Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc. Tiếp tục gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương có tựa đề Gái Bán Hoa và Một Lần Ngoại Lệ. Quý vị và các bạn thân mến, trong câu chuyện này, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết rất là gay cấn, được làm quen với cô gái tên là Hạ Nhiên. Một cô gái không còn tin vào tình yêu nữa. Cô ấy hận tất cả những người đàn ông trên cuộc đời này. Và mục tiêu của cô ấy chính là moi tiền của những người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời của cô ấy. Nhưng mà đến khi Hạ Nhiên gặp một biến cố đã khiến cho cô ấy thay đổi rất nhiều. Đó là biến cố gì? Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào những câu chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ. Quý vị hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện Gái Bán Hoa và Một Lần Ngoại Lệ, được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Trong căn nhà cấp 4 đã có phần xuống cấp, nằm trong một con hẻm nhỏ tệ nạn. Gọi là con hẻm tệ nạn bởi vì nơi đây đa phần toàn là những đối tượng có lối sống không lành mạnh. Cờ bạc ma túy, trai gái đàn đúm, dạng nào cũng có. Con hẻm này lâu lâu bị người ta xem là một chốn tạp nham, đầy đủ các thành phần. Ai bước ra từ nơi này, nghiễm nhiên bị người đời coi thường. Khi ấy trong căn phòng với ánh đèn tuýp đã kém, thì thoảng còn chớp giật vài cái, Tống Hạ Nhiên ngồi trước bàn trang điểm, đang soi gương và tô son điểm phấn. Sau khi tươm tất cho vẻ ngoài của mình, Hạ Nhiên với lấy cái túi sách rồi trở ra ngoài. Lúc này mẹ cô là bà Tống Thu Huệ đang ngồi ở phòng khách ghi chép cái gì đấy trong một cuốn sổ. Trên miệng của bà còn ngậm một điếu thuốc. Bà nhìn lên, đưa tay kẹp điếu thuốc bỏ xuống rồi nhả ra một làn khói trắng mờ nhạt. Này, mày lại đi đâu đấy? Hạ Nhiên không quá để tâm, cô hời hợt trả lời. Đi làm đời. Đợi cái mà mẹ mày liệu liệu mà giữ cái thân, sau này còn kiếm được thằng có tiền mà cưới. Cô nghe vậy chỉ cười giễu một cái, rồi đi lại phía kệ để giày dép, lấy một đôi giày cao gót xò vào. Bà Huệ lại tiếp tục nói. Hôm nay tao không có khách, hết tiền rồi. Mày xem có xoay sở được ở đâu một ít, ngày mai đến hạn đóng tiền nhà với trả phí sinh hoạt đấy. Rồi vài hôm nữa tao gửi lại cho. Tống Hạ Nhiên nghe như vậy, cô lại lầm bầm. Mấy lần trước cũng nói gửi lại mà một đồng có thấy đâu. Mày vừa nói cái gì? Con chỉ nói là biết rồi. Sau đó Hạ Nhiên đi thẳng ra ngoài, hít thở sâu một chút cái không khí buổi tối ở thành phố hoa lệ. Hoa cho người giàu, còn lệ dành cho kẻ nghèo. Đúng vậy, người đàn bà đó chính là mẹ cô và là gái bán hoa, hay nói nặng nề hơn là một con đĩ. Còn cô là kết quả của một lần đi khách nhưng quên phòng tránh của bà. Cô chẳng biết ba cô là ai. Mặc dù là hệ quả của một lần sai lầm, nhưng bà Huệ không ruồng bỏ cô. Tuy bà ăn nói với con có phần thô lỗ, nhưng vốn sống trong hẻm tệ nạn này thì cái tính khí đó của bà, cô cũng quen rồi. Có điều cuộc đời của cô bị trói buộc ở nơi này đã tạo ra một cái tiền lệ. Bắt đầu từ cái năm đấy, mẹ cô dẫn vị khách đầu tiên về nhà, cuộc đời của cô đã rẽ sang một hướng khác. Hạ Nhiên đi thẳng ra đầu hẻm, đoạn ngang qua khu nhà của mấy tên đàn ông nghiện ngập. Chúng nó nhìn thấy cô lại huýt sáo trêu ghẹo. Nhiên súp lơ đấy à? Vào đây chơi với bọn anh cho vui. Cô chẳng mấy quan tâm đến đám này mà đáp lại luôn. Khi nào nghiện lên tầm cao mới thì hãy nói chuyện với con này. Ôi giời, đừng có chê bọn anh. Tuy là nghiện nhưng mà ra lâu lắm. Mấy thằng nghiện sức bền nhưng hàng có khác gì con run đất. Bớt khoe đi thì còn tư cách. Nói xong cô đi thẳng ra ngoài. Đám đó còn ở đấy nói với theo vài câu. Chúng nó gọi cô là Nhiên súp lơ bởi vì công nhận là cô rất ngon, rất trắng, lại còn tươi, tròn và đầy đặn như cây súp lơ vậy. Con hẻm này, loại gái bán hoa thì không thiếu, nhưng quả thực Tống Hạ Nhiên có giá trị hơn hẳn. Bởi vì cô xinh, dáng lại rất đẹp, hơn nữa không phải ai, cô cũng tiếp. Nhiều gã đàn ông thèm cô nhỏ dãi, nhưng hết lời mời mọc, cũng không được cô gật đầu. Mà Hạ Nhiên có một quy tắc, đã tuyên bố ra rằng, đàn ông cô ngủ qua một lần, tuyệt đối không chơi lại lần thứ hai. Tống Hạ Nhiên đi ra đến đầu con hẻm, nhìn thấy chiếc taxi đậu gần đó, cô tiến lại mở cửa ngồi vào. Đến quảng trường Thanh Tây, sự kiện triển lãm xe của thời đại. Nghe như vậy tài xế khởi động xe rồi chạy đi. Trước đó anh ta vẫn còn len lén, liếc nhìn cô qua gương một cái. Tống Hạ Nhiên mặc sẵn một chiếc váy body ngắn, lại còn ngồi vắt chéo chân khiến váy bị kéo cao lên, khoe cặp đùi trắng nõn. Là thằng đàn ông, ai nhìn thấy chả dục dịch, thèm muốn chứ. Chiếc xe taxi chạy một lúc, sau đó dừng lại trước quảng trường Thanh Tây. Cô trả tiền cho tài xế, rồi mở cửa bước xuống và đi thẳng vào bên trong. Vừa nhìn thấy cô, một người đàn ông bước lại vội vàng hỏi. Sao bây giờ mới đến? Tôi tưởng là cô quên. Hạ Nhiên lại không quá để tâm, cô nói luôn. Vẫn chưa đến giờ. Nhưng mà ít nhất, cô phải đến sớm một chút để còn chuẩn bị chứ. Quan khách người ta đến chụp hình từ sớm rồi. Đội PG, mà có mình cô, bây giờ mới tới. Ai đến thì kệ họ. Tôi đến sớm 5 phút là không vi phạm quy định rồi, nói nhiều thế nhở? Thôi thôi được rồi, mau đi thay đồ, rồi ra vị trí mà đứng đi. Hạ Nhiên sau đó không nói gì, liền rời đi. Sau đó cô quay lại với đồng phục BG, do bên tổ chức chuẩn bị trước, và tiến lại phía vị trí của mình. Sự xuất hiện của cô bắt đầu thu hút ánh mắt của quan khách, là đàn ông. Bọn họ liền bu lại vị trí của cô. Nói là chiêm ngưỡng xe, nhưng thực chất là nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Vài người buông lời trêu ghẹo, gã gẫm cô. Cô hoàn toàn không đáp lại. Có người thì tiện miệng hỏi về sản phẩm. Hạ Nhiên chỉ trả lời. Nếu như quý khách muốn trải nghiệm xe, thì nên bỏ tiền ra để thử. Giống như muốn trải nghiệm tôi, thì cũng vậy thôi. Đó là lý do vì sao rất nhiều đội BG luôn muốn kéo cô về. Giao tiếp của Hạ Nhiên rất tốt. Cô lại khá khéo léo đáp trả trong mọi tình huống. Thêm việc ngoại hình ưa chuộng thì thường những sản phẩm mà cô đứng lại bán khá là chạy. Một lúc sau đó, bữa tiệc long trọng ở ngoài trời này bỗng trở nên nhốn nháo. Chỉ bởi vì lý do ca sĩ gặp vấn đề đột xuất, không thể nào đến được. Vị MC cứ đứng đó, cầu giờ mãi, nhưng rồi vẫn là không trụ được lâu. Lúc này một người đàn ông lịch lãm tiến lại phía cô, lên tiếng. Hạ Nhiên này, ca sĩ gặp sự cố, không thể nào đến được. Chủ tiệc đang tìm gấp một người có thể hát. Trong đội mình cô biết hát đúng không? Cô lên nhận đi. Nghe như vậy Tống Hạ Nhiên đang đứng cạnh hai con siêu xe bóng loáng. Giá cả thế nào? Không quan trọng, chỉ cần giúp họ gỡ rối vụ này. Được thôi, 2 triệu một bài. Tôi chỉ hát 3 bài. 2 triệu? Sao? Không thì thôi. Hôm nay tôi cũng mệt, không có đủ sức để gào. Nghe như vậy, gã ta suy tính một hồi, sau đó cũng gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, cô đi theo tôi. Nói xong, hắn vẫy tay cho một nhân viên đến chỗ của Hạ Nhiên, thay thế vào vị trí của cô. Sau đó hai người họ rời khỏi vị trí, về phía sau cánh gà sân khấu. Lúc này người đàn ông và cả gương mặt và khí chất đều toát lên một luồng ánh sáng thu hút. Tên là Vũ Thành Quân, đang ngồi ở dưới ghế khách mời, dựa lưng và nhắm mắt lại. Mang tiếng là triển lãm siêu xe, mà ngay cả một ca sĩ cũng không thể nào sắp xếp được. Người trợ lý Trần nghe như vậy, lại ghé vào tai của anh. Nghe nói cô ta là ca sĩ hạng A, nhưng mà chạy sâu bị lỡ chuyến bay. Không sắp xếp được lịch trình, vấn đề nằm ở một người quản lý kém. Còn là sao hạng A đi chăng nữa mà quản lý không có kiến thức thì cũng không trụ được lâu trong cái giới này. Dạ vâng, giám đốc nói đúng ạ. Khi đó vừa mới dứt lời, trên sân khấu một cô gái ăn mặc khá nóng bỏng bước lên. Bộ rùm ngắn khoe lên được đôi chân dài thẳng tắp, lại còn trắng nõn. Đặc biệt thiết kế dáng rùm cúp ngực, lại phô ra được vòng một đầy đặn và tuyệt đẹp. Tống Hạ Nhiên trên tay cầm mic, ban nhạc nổi lên. Cô cũng không quá căng thẳng với một sân khấu có nhiều khách mời quan trọng như vậy. Sự tự tin của cô không khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Vũ đạo và cả giọng hát cũng không hề thua kém. Giọng hát của cô vừa mới cất lên, Vũ Thành Quân vừa mới mở mắt ra. Với cái ánh nhìn của một kẻ sành gái như Quân, thì Hạ Nhiên trong chớp mắt liền trở thành một con mồi béo bở. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cô, khóe miệng rất từ từ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Dưới ánh đèn sân khấu nửa sáng nửa mờ, gương mặt vô cùng tuấn mỹ ấy ánh lên một nét quỷ quyệt. Sau ba bài hát khuấy động cả bầu trời không khí của buổi tiệc, xem ra quan khách rất hài lòng với giọng hát của cô. Tên quản lý khi nãy vội vàng chạy tới chỗ Hạ Nhiên. Hạ Nhiên à, chủ tiệc nói rằng muốn cô hát thêm hai bài, giá gấp đôi. Tôi nói rồi, tôi chỉ hát ba bài thôi, một bài nữa thôi. Tôi nói không là không. Nói xong cô lướt qua tên đó mà rời đi. Mặt của hắn lúc này chẳng mấy vừa lòng. Sau khi cô thay đồ, đi lại một bàn tiệc, đứng chống người, tiện tay lấy một quả nho, đưa lên miệng của mình. Thành Quân vốn dĩ đã nhắm con mồi vào mắt, nên ngay khi cô vừa rời sân khấu, hắn đã liền rời khỏi vị trí của mình. Thành Quân tiến lại phía bàn của cô, cư nhiên không ngần ngại, khoác tay lên vai của cô. Cô làm ca sĩ sao? Hạ Nhiên nhìn cánh tay của anh, tuyệt nhiên cô bình thản tiếp tục ăn nho. Không, tôi làm đời. Nói rồi cô ta rót một ly rượu, mà Thành Quân nghe như vậy lại cười và hỏi. Làm đời á? Là đời sai gì cô thì cô làm cái đấy à? Hạ Nhiên khi ấy quay sang đưa ly rượu lên miệng của anh. Thành Quân vẫn là rất ngả ngớn, nhấp một ngụm rượu. Sau đó nghe cô trả lời. Cái này cũng gọi là làm đời đấy. Anh trai à? Nói xong Hạ Nhiên xoay ly rượu, tránh vị trí mà Thành Quân vừa đụng môi vào. Cô đưa ly rượu lên miệng uống. Thành Quân quan sát cử chỉ của cô, đáy mắt ánh lên vẻ thích thú. Nếu như cô sợ đụng chạm, cô có thể rót một ly mới. Một kẻ làm đời như tôi không cho phép mình lãng phí. Nói xong Hạ Nhiên lại với lấy bao thuốc, rút ra một điếu rồi trực tiếp đưa lên miệng của anh. Thành Quân cũng chẳng từ chối, ngậm điếu thuốc đợi cô châm lửa. Xong xuôi, Hạ Nhiên lúc này mới cười nhếch miệng. Cô lấy trong túi xách của mình ra một tờ giấy, đặt lên bàn, ghi ra vài dòng, sau đó đưa nó cho anh. Vịn vai 500.000, bồi rượu 1 triệu, hầu thuốc 500.000. Phí phục vụ của quý khách tổng là 2 triệu, không có thuế cá nhân. Thành Quân nghe vậy lại cười hắt một cái, cô gái này xem ra rất thực dụng. Nhưng mà cũng tốt thôi, anh lại muốn rõ ràng như vậy. Bắt đầu bằng tiền, kết thúc cũng bằng tiền. Thành Quân nhận lấy tờ giấy, nhìn nó, sau đó rút ví, lấy ra một xấp tiền 500.000, không biết là bao nhiêu, đặt lên bàn, nói với cô. Cô ngủ với tôi đi. Cô có tất cả số tiền này. Hạ Nhiên nghe thế cầm xấp tiền lên, chỉ đếm đủ 2 triệu của mình rồi đặt số còn lại xuống. Sau đấy xòe ra 4 tờ 500.000 trước mặt anh, như nói là cô chỉ lấy đủ. Rồi cứ như vậy xoay đi. Thành Quân thấy vậy cười giễu một cái. Anh cầm xấp tiền trên bàn rồi đuổi theo cô. Này, cô chê ít à? Tôi có thể trả thêm cho cô. Hạ Nhiên khi ấy dừng lại, quay sang nhìn anh. Anh muốn ngủ với tôi lắm sao? Thành Quân nhún vai. Chắc chắn đêm nay chúng ta sẽ rất kích động. Được, nhưng tiêu chuẩn của tôi ít nhất là 18 cm và chịu được tối thiểu 40 phút. Thành Quân nghe vậy nhìn sắc mặt của cô vẫn vô cùng bình thản, mà anh lại vì thế ánh mắt quỷ quyệt nói với cô. 17,9 cm, liệu có được châm trước không nhỉ? Không có ngoại lệ. Nói xong cô quay đi, nhưng khi ấy Thành Quân liền đưa tay, kéo cô lại, áp sát cô vào người mình, hạ thân bên dưới của anh, ghi vào bụng của cô. Nhưng 17,9 cm là kích cỡ chưa cương thì sao? Bốc phét. Không có cái đấy của anh ấy, lại không lớn được đâu. Vũ Thành Quân nghe vậy cười nhếch môi một cái, rồi ôm lấy eo của cô và kéo đi. Muốn biết có bốc phét hay không, thì cô vẫn nên lấy tay để mà đo cho thực tế chứ. Sau đấy Thành Quân cũng liền đưa cô đi thẳng ra xe của mình. Trước khi rời đi, vẫn không quên gọi điện thoại cho Đình Quân. Tôi có việc đi trước, cậu thay mặt tôi, tham dự buổi lễ đi. Sau câu đó anh tắt máy, rồi nhìn sang cô, hỏi cô bằng giọng cợt nhả. Bảo bối à, muốn đi đâu đây? Tống Hạ Nhiên đối với mấy kiểu gọi xến xúa này, quả thực không khiến cô động lòng. Nhưng đối với Thành Quân, cô là con mồi, thì đối với Hạ Nhiên, anh lại là một quặng mỏ. Qua con mắt nhìn thấu đáo của Hạ Nhiên thì cô biết anh ta là kẻ sành sỏi, có tiền và đặc biệt vung tiền không tiếc tay. Một cây quặng dâng đến tận miệng, ngại gì mà không đào chứ. Tôi phải xem kích cỡ của anh có tỷ lệ thuận với độ vung tiền của anh không. Thành Quân nghe vậy cười thích thú, sau đó nhấn ga chạy đi thẳng. Con siêu xe bàn giới hạn lao vun vút giữa thành phố hoa lệ sáng đèn. Sau đó dừng lại trước một khách sạn 5 sao. Hai người bọn họ xuống xe, đi thẳng vào bên trong. Thành Quân bốc thẳng một phòng hạng sang nhất, hay có tên gọi khác là phòng tổng thống. Hạ Nhân đứng bên cạnh anh, nhếch miệng. Đối với cô, anh chàng càng phung phí tiền bao nhiêu thì cô lại càng hà dạ bấy nhiêu. Bọn họ xem cô làm gái, nhưng cái giá phải trả cho việc ngủ với cô là khá đắt, chứ không hề rẻ. Tống Hạ Nhiên cho rằng đàn ông vung mạnh tiền như vậy cho mình sẽ khiến cho cô không có cái cảm giác ti tiện hay là mạt hạng. Hai người bọn họ đi thẳng vào trong thang máy. Vũ Thành Quân đã nôn nóng, đặt tay lên eo của cô rồi trườn xuống mông của cô. Hạ Nhiên không quá sừng sốt, cô bình tĩnh. Chỉ còn một chút nữa thôi mà anh không chịu được rồi sao? Sức nhẫn nhịn kém như vậy, làm sao mà có thể làm việc lớn được chứ? Thành Quân nghe như vậy lại cười xảo quyệt. Người ta nói phụ nữ đẹp không nên nhìn quá lâu, bởi vì nhìn lâu ấy thì một vài bộ phận sẽ cứng. Nãy giờ tôi nhìn cô quá lâu rồi, việc giải quyết nó lúc này chính là việc lớn của tôi. Sau câu nói này, cánh cửa thang máy được mở ra. Thành Quân ôm eo cô đi ra ngoài, tiến thẳng đến căn phòng hạng sang nhất, quẹt thẻ và bước vào bên trong. Vừa mới bước qua cánh cửa chưa được vài giây, anh ta ghì cô áp sát vào bức tường, vùi mặt vào bên cổ của cô, bàn tay đặt dưới đùi của cô, đẩy cao chiếc váy lên. Hạ Nhiên lúc này thấy anh ta có phần gấp gáp, cô đẩy anh ta ra. Sao lại vội vàng thế? Hoa đẹp không nở được lâu, người đẹp càng không nên để đợi. Tôi nói trước, tôi không còn trinh đâu. Vài ba cái màng mỏng đục phát ấy, tí là thủng thôi, không còn thì càng nữa vướng víu ông đây. Lời nói vừa dứt, Thành Quân bế bồng cô lên, rồi tiến về phía giường, khá là thẳng tay quăng cô lên đó. Sau đấy liền đem thân thể to lớn hơn nhiều phủ lên trên cơ thể của cô. Anh vùi đầu vào bên cổ cô, hít hà cái hương thơm vô cùng dịu nhẹ ấy, mà buột miệng hỏi. Thơm thật, cô dùng nước hoa gì đấy? Chỉ là một loại sữa tắm rẻ tiền. Không hề rẻ tiền, thơm ngon thế này cơ mà. Nói xong, bàn tay của anh luồn vào trong váy của cô, đi lên chạm vào chiếc quần lót và kéo nó tụt xuống. Một hơi lạnh lùa qua, khiến cho cô có động thái co rúm người. Sau đó Thành Quân cũng vòng tay, kéo khóa váy của cô, cởi nó thoát khỏi nửa thân trên. Thân váy bị đẩy trùng xuống phần bụng, khoe trọn đôi bầu ngực đẫy đà. Vũ Thành Quân mới đầu nhìn cô đã chấm điểm con mồi sẵn, nhưng khi thấy được cơ thể này thì anh mới nhận ra không có thang điểm nào dành cho cô, bởi vì cơ thể của cô quả thật rất ngọt nước. Thành Quân vùi đầu xuống một bên ngực cô, dùng miệng tháo miếng silicon vứt sang một bên, sau đó ngậm lấy nhũ hồng. Chiếc lưỡi của anh khá thành thục mà đá lên hạt mềm, thi thoảng lại cắn nhẹ vào nó. Hạ Nhiên vì hành động này mà khẽ rùng mình, cô ưỡn nhẹ người. Một tay của anh liền bắt gọn bên ngực còn lại của cô, gắt gao nhào nắn nó đến méo mó. Tay còn lại kia của anh mon men xuống bên dưới. Thân thể của cô lúc này dần dần được hâm nóng. Cô cảm nhận được hơi thở của người đàn ông này đang truyền sang mình một thứ cảm xúc dục vọng mãnh liệt. Khi một bên bầu ngực của cô bị anh liếm mút đến ửng đỏ, ngón tay bên dưới của Thành Quân lúc này lại kích thích cơ thể của cô. Hạ Nhiên không chịu được sự kích thích này. Cô nhíu mày, ngửa đầu ra sau và rên khẽ. Khi ấy ở bên dưới của cô lại tiết ra một thứ chất lỏng ẩm ướt. Thành Quân lúc này rời khỏi ngực của cô, thanh âm khàn đặc vang lên. Chết tiệt, không nghĩ rằng cơ thể của cô lại nhạy cảm như vậy. Lúc này anh liền thẳng người lên, chút bỏ hết những gì vướng víu trên cơ thể của mình. Sau đó là cả một cơ thể cường tráng được phơi bày ra, cùng với vật đàn ông lúc này đã vươn cao ngạo nghễ. Tống Hạ Nhiên nhìn thấy cơ thể của cô như có một luồng điện chạy qua. Hạ thân của cô kỳ lạ giống như nam châm, muốn hút chặt lấy anh ta. Địa đạo vì vậy lại tiết ra một dòng nước ẩm. Cô nhìn vào xem bản thân của cô còn nóng vội hơn cả tôi. Hạ Nhiên nghe vậy, cô có một chút xấu hổ nên nói luôn. Chết tiệt, giá cả tôi tính theo giờ đấy. Anh sau đó liền cúi người xuống phủ kín lấy thân thể của cô, cánh tay vòng ra sau lưng cô, ghì chặt lấy nó. Tôi càng ra lâu thì xem ra cô càng có lợi, có đúng không? Lời nói vừa dứt, anh liền dùng lực đẩy ấn vào trong. Hạ Nhiên đối với một thứ quá kích như vậy có một chút đau nhẹ, cô ngửa cổ ra sau đón nhận. Khi ấy Thành Quân nhíu mày, áp vào tai của cô. Mẹ kiếp, không phải cô nói rằng cô còn trinh sao? Cổ cô chặt quá, tôi không động được. Hạ Nhiên bấu chặt bàn tay vào lưng anh, hô hấp của cô lúc này cảm tưởng như bị chặt lại bởi cây thứ ở bên dưới. Anh nhanh một chút đi, tôi còn phải về. Chuyện này không nhanh được, cô thả lòng ra đi. Hạ Nhiên sau đó cố gắng thư giãn cơ thể mình, Thành Quân liền từ từ rút nó ra. Mọi thứ nhờ đó mà trơn tuột hơn. Khi anh lấy được cự vật ra khỏi hang động chật hẹp đấy, thì lại một lần nữa tiếp tục ấn nó vào bên trong. Lần này dễ dàng hơn nên được đẩy sâu đến đỉnh điểm. Thành Quân và cả cô đều vô cùng kích động. Lần này thì dễ dàng hơn rồi đấy. Anh quỳ xuống đệm giường, đường cơ đùi săn chắc hiện rõ. Vị thế này khiến hạ thân của anh được tiếp giáp chặt chẽ với địa đạo của Hạ Nhiên, sau đó bắt đầu luân động ra vào. Sự tác động của Thành Quân khiến cho cô hoàn toàn không kiểm soát được thanh quản. Mỗi lần ra vào của anh sâu đến mức đầu óc của cô cũng tê liệt hoàn toàn. Cảm giác này đối với cô khá mới mẻ, và cô lúc này đã bị lún sâu vào cơn dục vọng. Thành Quân ngấu nghiến bờ môi của cô, chiếc lưỡi của anh luồn vào bên trong khoang miệng, khuấy đảo nơi đó, rút hết những dư vị ngọt ngào. Còn ở bên dưới vẫn tiếp tục luân động ra vào, lòng trướng được lấy ra rồi lại rút gọn vào bên trong. Những âm thanh tách tách của da thịt va vào nhau vang lên không ngừng nghỉ, hơi thở của cô trở nên đứt quãng, khiến cô có đôi lúc phải né tránh nụ hôn của anh. Thành Quân lúc này bỗng rời khỏi cổ cô. Anh đổi tư thế, túm lấy bờ eo của cô, kéo cô lại sát mép giường. Sau đó anh đứng trên sàn, để hai chân của cô đặt cao lên vai, hai tay sống chuống nệm rồi tiếp tục ra vào bên trong cơ thể của cô. Tư thế này vừa đưa vào khiến Thành Quân hưng phấn thở mạnh. Còn Hạ Nhiên khi ấy cũng nhíu mày, ngửa đầu ra sau và thở dốc. Anh sau đó cúi người vùi mặt vào ngực cô. Hạ thân bên dưới bắt đầu luân động ra vào mãnh liệt. Hạ Nhiên hai bàn tay phải túm chặt vào mép giường để không bị anh đẩy đi. Nhưng cả người của cô vẫn không ngừng bị ủi qua ủi lại. Tôi cho vào có được không? Chết tiệt, anh không đeo bao à? Tôi gấp nên tôi quên rồi. Không được đâu, anh không được. Hạ Nhiên cắn mặn xuống môi mình khi Thành Quân đang dùng lực quá mạnh bên dưới. Những lời nói của cô lúc này là hoàn toàn vô ích. Thành Quân gấp rút từng nhịp và xâm nhập vào cơ thể của cô. Sau đó động mạnh một cái rồi gầm nhẹ lên. Hạ Nhiên lúc này cảm thấy cả người mình nhũn nhão. Cô không còn hơi sức đâu mà để ý đến chuyện cho vào hay là cho ra nữa. Cô gấp gáp bắt lấy không khí mà thở mạnh. Một lúc sau đó khi ổn định mà thấy Thành Quân vẫn chưa rời đi, cô lên tiếng. Còn đợi cái gì nữa, mau lấy nó ra đi. Hết sức rồi có phải không? Vậy thì chúng ta lại tiếp hiệp 2. Hạ Nhiên mới chỉ tròn mắt, liền bị anh túm eo lật sấp cô lại, sau đó kéo chân của cô đứng xuống sàn. Hạ Nhiên bàn tay túm chặt lấy ga giường, chưa kịp cô chống cự, liền bị anh đóng chiếm mạnh mẽ, khiến cô chỉ có thể phát ra những âm thanh ái muội và đứt quãng. Xem ra đêm nay, Tống Hạ Nhiên sẽ nhớ như in cái tên Vũ Thành Quân này. Ngày hôm sau, khi mặt trời lên đỉnh cao, nắng hắt vào khung cửa sổ, soi rọi lên thân hình cường tráng của người đàn ông. Từng ngũ quan tinh xảo, đến cả những đường cơ múi tuyệt đẹp, Vũ Thành Quân nay càng nhìn càng thấy sức hút. Chuông điện thoại vừa lúc đó vang lên. Phải một hồi lâu sau, Thành Quân mới có động thái khua tay để tìm kiếm. Nhưng lúc này anh mới phát hiện bên cạnh đã trống trơn, liền mở mắt ra và nhìn sang. Tống Hạ Nhiên đã rời đi từ lúc nào, mọi thứ được thu dọn sạch sẽ. Thành Quân ngồi bật dậy nhìn xung quanh, sau đó phát hiện trên tấm giường gần đấy có viết chữ dùng son để viết. May cho anh gặp tôi tử tế, tiền tôi chỉ lấy đủ. Chứ gặp con khác, ngủ say như vậy, khéo có cái phát tiết ấy, nó xẻo đi mất, cũng không biết đâu. Bye bye, không hẹn gặp lại. Thành Quân cười khẩy một cái, sau đó bước xuống giường, để nhặt chiếc điện thoại đang réo chuông inh ỏi ở trên sàn mà áp lên tai để nghe. Ông nội của tôi ơi, giờ này còn đang lạc ở trong tâm hồn của ai? Mọi người đang chờ anh đến để bắt đầu cuộc họp đấy. Liên hệ với bên giám đốc thời đại, hỏi họ xem hôm qua đã thuê đội busy nào. Tôi muốn bằng mọi cách phải tìm ra cô gái đó. Thôi được rồi, tôi sẽ tìm giúp anh. Bây giờ nhờ anh mau đến công ty giùm tôi. Thành Quân nghe vậy chỉ lặng lẽ tắt máy. Anh tiến lại phía chiếc gương kia, đưa ngón tay lên và xóa đi chữ không trong câu không gặp lại, mà bờ môi anh cong lên một đường cong tuyệt đẹp. Vốn dĩ cũng không định gặp lại, nhưng tiếc là của cô, lại vừa vặn sai của tôi. Lúc này tại căn nhà xuống cấp, trong một con hẻm tệ nạn, Tống Hạ Nhiên lười nhác nằm trên giường trong một bộ dạng thiếu ngủ trầm trọng. Bà Thu Huệ từ ngoài bước vào, tiện tay bận công tắc điện lên. Đèn sáng trưng khiến cho Hạ Nhiên nhăn mặt, rồi lại xoay nghiêng, vừa lấy cây gối chụp lên đầu của mình. Bà Huệ thấy như vậy lại hỏi con. Hôm qua mày đi đâu mà sáng sớm hôm nay mới mò về? Hạ Nhiên không trả lời, vẫn tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Bà Huệ đi lại phía giường, giật phăng chiếc gối của cô ra. Thế tao hỏi mà mày không trả lời à? Giấc ngủ bị quấy dày, Hạ Nhiên có chút bực bội. Cô ngồi bật dậy, gắt gỏng với mẹ. Đi đâu chả được. Không phải là cũng đã về rồi à? Mày liệu mà giữ cái thân, trời ạ. Hạ Nhiên thở mạnh một tiếng rồi lại ngã nằm xuống giường. Bà Huệ lúc này lại hỏi. Thế có xoay được tiền không? Ở trong túi sách có tiền đấy ạ. Nghe như vậy bà Huệ nhìn đến chiếc túi sách của cô để trên bàn trang điểm. Tiến tới, cầm và mở nó ra. Bên trong là một tập tiền 500.000. Bà cầm lấy nó, lôi ra đếm và hỏi. Mày kiếm ở đâu ra mà lắm tiền thế? Biết có tiền là được rồi, hỏi nhiều làm cái gì? Tao là mẹ của mày, mà tao không được hỏi mày à? Liên tục bị bà phá đám giấc ngủ, Hạ Nhiên lần này tức giận thật sự. Cô ngồi bật dậy, nhìn sang gắt gỏng. Thế mẹ nghĩ tôi làm gì ra đống tiền này? Thì tao không biết, tao mới hỏi mày chứ. Muốn biết lắm chứ gì? Được, tôi nói, tôi đi ngủ với dài đấy. Nghe như vậy bà Huệ bỗng sững lại vài giây, sau đó lại vung tay đánh vào lưng của cô. Chài cái mả mẹ mày, tao dặn mày rồi, liệu mà giữ cái thân cơ mà. Nói xong bà quay người bỏ lại một ít tiền vào túi cho cô, sau đó trở ra, không quên dặn dò. Tiền vài hôm nữa tao có, tao đưa. Mượn của ai thì mày trả tiền cho người đó đi. Tống Hạ Nhiên ngồi trên giường, đưa đôi mắt đang dần đỏ hoe mà nhìn theo mẹ. Sau đó có một chút ấm ức. Khóe mắt của cô bắt đầu đọng những giọt nước mắt và trượt dài xuống gò má. Cô lập tức lấy tay quẹt ngang nó đi, rồi cố gắng hít thở một hơi thật sâu, lại tiếp tục ngã người nằm xuống giường. Nhưng được vài giây sau, cô ngồi lên, lẩm bẩm hậm hực. Ngủ một tí cũng không yên. Nói xong, Tống Hạ Nhiên bước xuống giường, sau đấy hướng đến nhà tắm bước vào. Vài giây sau, tiếng nước chảy đều đều vang lên. Khi ấy tại công ty giải trí Hoàng Kim, trong phòng họp cấp cao, mọi người đều có mặt đông đủ ở đây, và có lẽ cũng khá lâu rồi. Lúc này một người đàn ông trung tuổi nhìn đến Đình Trần và lên tiếng. Trợ lý Trần này, cậu nhìn xem, đã mấy giờ rồi mà Tổng Giám Đốc còn chưa đến. Tổng Giám Đốc đang trên đường đến đây, mong mọi người chờ một chút. Cậu nhìn xem, làm gì có Giám Đốc nào để mọi người chờ đợi trong phòng họp cả tiếng đồng hồ. Nói với cậu ta, nếu như không làm được ấy, thì để lại cái chiếc ghế ấy cho người có năng lực hơn đi. Lời nói vừa mới dứt, cánh cửa phòng được đẩy ra. Vũ Thành Quân bước vào, bên trong với một dáng vẻ lãnh đạm, một thân đồ Tây nhưng lại theo phong thái phóng túng, khuy áo sơ mi bỏ quên, cài cả hai khuy đầu. Chiếc áo vest lúc này chỉ khoác hở, một tay bỏ túi quần, anh lên tiếng. Vậy Giám Đốc Phòng Chiến Lược nghĩ xem, ai có đủ năng lực ngồi vào chiếc ghế này của tôi? Nói rồi anh liền ngồi xuống vị trí chính giữa của phòng họp, điệu bộ vô cùng nhàn nhã, chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, những ngón tay đan xen vào nhau, rồi dùng ánh mắt quét một lượt tất cả những gương mặt có mặt trong đây. Rồi sau đó dừng lại ở vị trí của Chu Vĩnh Quang. Giám đốc phòng chiến lược. À, dạ vâng, Tổng Giám đốc, chúng tôi có mặt ở đây. Còn không để ông ta nói hết, Thành Quân lên tiếng cắt ngang. Giám đốc Quang này, sao lại nói như thế? Lắp bà lắp bắp, cứ bình tĩnh trả lời. Ông nghĩ xem, ai có năng lực ngồi ở chiếc ghế này của tôi? Trong căn phòng điều hòa bật 18 độ, mà trên những gương mặt kia bắt đầu xuất hiện những hạt mồ hôi. Chu Vĩ Quang lúc này sắc mặt căng thẳng. Ông ta không dám trả lời. Ông ta nuốt nước bọt xuống, mà ai cũng nghe thấy tiếng nuốt đó. Thành Quân lúc này khẽ nhếch miệng. Sau đó anh đứng dậy. Anh tiến đến vị trí của ông ta. Từ phía sau, túm lấy cầu vai của ông ta, kéo ông ta đứng dậy. Ông Quang lúc này hốt hoảng lắp bắp. Tổng Giám Đốc, đừng có căng thẳng, mau lại đây. Nói xong anh đẩy vai ông ta đi về phía chiếc ghế chính giữa, có vị trí cao nhất, rồi nhấn ông ta ngồi xuống. Ông Quang sửng sốt, vội vàng đứng lên, nhưng Thành Quân chỉ dùng một chút lực bóp vai của ông ta ngồi xuống. Ngồi yên nào. Nghe như vậy ông Quang tuyệt nhiên lạnh tóc gáy, không dám phản kháng mà lại từ từ ngồi xuống. Trong lòng ông ta lúc này căng thẳng nhân lên cả chục lần. Thành Quân bây giờ mới buông tay ra khỏi vai ông ta, sau đó hướng ánh nhìn xuống tất cả mọi người. Các vị thấy thế nào? Có phải Giám Đốc Quang rất hợp với vị trí này không? Tuyệt nhiên không ai dám trả lời. Thành Quân lại nhìn sang ông ta. Giám Đốc Quang thấy thế nào? Tổng Giám Đốc à, lúc này tôi... Sao? Tôi hỏi thì trả lời đi. Giám Đốc Quang, cảm thấy như thế nào khi ngồi ở chiếc ghế này? Tôi thật ra, tôi cảm thấy không thoải mái cho lắm. Thế còn gì nữa không? Tôi nghĩ rằng tôi nên về chỗ cũ. Ngồi ở đây tôi khó thở lắm. Chết, khó thở là không ổn rồi. Giám Đốc Quang xem chừng cũng có tuổi rồi. Giai đoạn này ít nói đi một chút, dành thời gian cho việc thở đi. Hoàng Kim đang rất cần một người tận tâm như Giám Đốc Quang đây. Vâng vâng, vậy tôi về chỗ được chưa ạ? Thành Quân nhếch mép, thanh âm chợt đanh lại. Nếu không muốn chết vì không thở được thì còn không mau rời khỏi chiếc ghế này đi. Ông Quang nghe vậy vội vàng đứng dậy, đi về chiếc ghế của mình. Thành Quân lúc này ngồi xuống chiếc ghế đó, sắc mặt ban nãy cũng liền biến mất. Anh ngồi xuống, nhìn xuống phía dưới. Giám Đốc Quang vừa mới trải nghiệm rồi đấy. Tôi ở chiếc ghế này không thoải mái, lại còn rất khó thở. Vậy mà tôi vẫn ngồi ở đây trong một khoảng thời gian. Kể từ khi Giám Đốc cũ của các người là Hoàng Gia Kiên, phải nói là gì nhỉ? Bỏ của chạy theo mỹ nhân. Thì tính đến bây giờ tôi đã ngồi trên chiếc ghế này 2 năm rồi. Giám Đốc Quang mới ngồi có vài phút lại cảm thấy khó thở. Thì các vị nghĩ đi, 2 năm qua tôi thở kiểu gì? Nên đôi khi tôi bị mất ngủ, bị mệt mỏi áp lực, tôi đâu có dám kêu ca. Vậy mà mới đến muộn một chút, các vị lại muốn đạp đổ chiếc ghế này của tôi. Nghe như vậy, một người khác lúc này vội vàng lên tiếng. Tổng giám đốc hiểu lầm rồi. Tất cả chúng tôi ở đây đều biết, 2 năm qua anh cố gắng vực lại Hoàng Kim trong sự kìm kẹp của đường dây vương quyền. Tất cả chúng tôi đều hiểu, không ai đủ năng lực ngồi vào chiếc ghế đó ngoài anh. Chỉ là tổng giám đốc cũng nên hiểu cảm giác của mọi người khi mà phải chờ anh suốt 1 giờ đồng hồ. Nên hôm nay tôi đến muộn là tôi có lỗi với các vị. Tôi sẽ tự phạt mình. Nghe đến đây ai cũng kinh ngạc, bởi vì đây là lần đầu tiên Vũ Thành Quân hạ mình nhận lỗi như vậy. Khi ấy anh lại mỉm cười và nói tiếp. Hôm nay đến muộn 1 tiếng, mai tôi đến sớm 1 tiếng để bù cho ngày hôm nay. Tất cả nghe vậy, sắc mặt chán chường quay đi. Cao Đình Trần ngồi bên cạnh chỉ thở dài một cái, rồi lắc đầu. Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu cuộc họp. Được rồi, thưa giám đốc. Sau đó Đình Trần đẩy chiếc laptop của mình sang cho anh. Sắp tới đây là sự kiện debut nhóm nhạc IT. Mọi người đã lên kế hoạch cụ thể. Tất cả mọi chiến lược được mọi người nộp lên rồi. Anh xem qua một lượt, xem có cần phải sửa đổi gì không. Thành Quân lúc này kéo laptop lại gần, cẩn thận nhìn vào màn hình soi xét từng chút một. Chiến lược marketing khá ổn đấy. Chỉ có điều tôi nghe nói, kỹ thuật hát của Thanh Hy không được đánh giá cao. Tại sao lại để cô ta làm trưởng nhóm và hát chính chứ? Nghe như vậy một người khác lên tiếng. Tổng giám đốc thời gian qua chắc không để ý rồi. Thanh Hy đang học thêm một khóa nâng cao, giọng hát được cải thiện rất tốt. Đúng vậy thưa giám đốc, giọng của Thanh Hy càng ngày càng có tiến bộ. Vậy sao? Lúc này trợ lý Trần lại nghiêng người ghé sát vào anh. Thanh âm vừa đủ để Thành Quân nghe được. Thanh Hy là con gái rượu của ông chủ Lưu nhất. Có lẽ có một chút tác động nhỏ. Thành Quân nghe vậy, anh nhếch miệng một cái, rồi nhìn xuống tất cả mọi người. Nếu các vị nói như vậy, thì chắc là tôi nên đi khảo sát lại một chuyến. Thôi được rồi, tất cả cứ theo như kế hoạch. Riêng poster hình ảnh nhóm và vị trí của từng thành viên phải để tôi xác nhận thêm 1 lần nữa. Tổng giám đốc à, thời gian không còn bao lâu. Mọi người cứ yên tâm, tôi không để cho trễ ngày debut. Thôi được rồi, tan họp đi. Sau câu đấy, Thành Quân đứng dậy rời đi. Cao Đình Trần thu dọn mọi thứ, rồi vội vàng theo sau anh, bước ra ngoài. Giám đốc, anh định làm gì? Lưu Nhất vì con gái cũng đầu tư vốn rất nhiều vào nhóm nhạc này. Thế nên họ nghĩ rằng Thanh Hy làm hát chính không có gì là quá đáng cả. Đã gọi là nhóm nhạc thì người hát chính giữ vai trò quan trọng. Tôi chỉ muốn xác minh lại kỹ năng thanh nhạc của cô ta. Nếu thực sự tốt thì không thành vấn đề. Nhưng mà quá yếu thì phải xem xét lại. Như vậy e là lại đắc tội với ông chủ Nhất. Thành Quân mỉm cười rồi hướng thẳng đến thang máy. Đình Trần vội vàng ấn nút, anh lại nói tiếp. Vũ Thành Quân này trước giờ đâu có ngán ai. Họ thấy tôi chuyển sang kinh doanh, lại nghĩ rằng tôi rửa tay gác kiếm mà. Cửa thang máy mở ra, Thành Quân bước vào bên trong. Đình Trần cũng vội vàng theo sau. Lúc này anh lại lên tiếng. Việc tôi bảo cậu liên hệ với phía bên Thời Đại, cậu làm chưa? Dạ thưa giám đốc, tôi liên hệ rồi. Nhưng bên đời nói đội PR hôm qua do phòng chiến lược marketing sắp xếp, trường phòng đó lại nói chỉ quen qua trung gian, không nắm rõ cụ thể lai lịch từng người. Việc mà khó quá thì dùng tiền mà giải quyết. Cái con xe của tôi hôm qua ấn tượng đấy chứ. Chốt tạm đi, với điều kiện nhận xe phải nhận cả người. Đình Trần nghe vậy là hiểu chuyện nên chỉ gật đầu một cái. 2 năm qua làm việc với Thành Quân, xem chừng cậu ta cũng quá hiểu tính cách của anh. Phụ nữ qua tay Thành Quân thì nhiều vô kể. Người mà anh muốn ý, nhất định anh phải ném lên giường cho bằng được. Chỉ có điều đêm qua, không phải là anh giải tỏa rồi sao? Lại còn muốn tìm cô gái kia để làm cái gì đây? Lúc này tại một quán cà phê khá vắng vẻ vào tầm này, Tống Hạ Nhiên ngồi vị trí bàn khá khuất, tay chậm rãi khuấy ly nước ép. Nhưng mà tầm mắt lại hướng ra khu vườn nhỏ bên ngoài ô cửa sổ. Tâm trạng lúc này có một chút bâng quơ. Khi ấy một cô gái ăn mặc khá sành điệu bước vào trong quán, đôi mắt kẻ đậm liếc nhìn quanh, rồi dừng lại ở vị trí bàn của Hạ Nhiên và bước đến. Có vẻ như Hạ Nhiên không quá để tâm đến xung quanh, nên không phát hiện có người khác. Chỉ khi cô gái kia dừng lại trước bàn, rồi vô tình nhìn xuống thùng rác bên dưới, có một vỏ thuốc được bỏ ở trong đó. Cô ta lên tiếng. Sao thế? Lại nhất thời vì sướng vài phút mà đội đầu trần cưỡi mây gọi gió à? Nghe như vậy Tống Hạ Nhiên mới quay mặt nhìn sang, thấy bạn mình nên đáp lại ngay. Hắn gấp quá, chứ không phải là tao. Rồi có được kha khá không? Tao chưa bao giờ để mình thiệt, nhưng quả thật là hắn có rất nhiều tiền và cũng biết cách chơi gái. Sao? Phải lòng à? Hắn có tiền như vậy, không bằng thì mày đào sâu thêm đi. Tao nói rồi, đàn ông ấy, tao chỉ ngủ qua một lần, tuyệt đối không chơi lại. Mày nói nghe có vẻ sành nhè, nếu như tính cả thằng khách mà bà già mày đưa về thì hôm nay giỏi lắm, mới có 4 tên chứ mấy. Tên đầu tiên là khách bà mẹ mày dẫn về, là hắn bức mày, có thể không tính. Thằng thứ hai là mối tình đầu, đúng không? Biết mày không còn trinh, đạp mái xong cũng bỏ chạy. Thằng thứ ba là đợt bà già mày thiếu nợ của bọn xã hội, có phải không? Tao nhớ đợt đó mày nhắm được thằng công tử nhà giàu, rồi diễn vở cô bé lọ lem, bị rượt đuổi, va vào hắn. Ấy thế mà một đêm lại gạ được hắn nôn ra tiền. Mày cũng giỏi đấy. Thế còn tên hôm qua là vì đâu? Vì ngẫu hứng. Ôi chao, lần đầu tiên thấy Nhiên súp lơ lại có ngẫu hứng với đàn ông. Mày thôi gọi tao bằng cái tên đó đi. Sao? Tao thấy cái tên đấy dễ thương mà. Mấy thằng xì ke trong hẻm nhà mày thèm nhỏ dãi ra, chắc ngày nào cũng mua súp lơ về để ăn tạm. Thôi tóm lại là mày hẹn tao ra đây, có việc gì? Mày nói đi. Có cái gì quan trọng đâu. Có kẹo tối nay rủ mày đi. Kẹo gì? Ở đâu? Quán bar. Kẹo này ngon, tuy là con mồi có hơi dừa một chút, nhưng mà chịu chi lắm. Tống Hạ Nhiên lại thở dài một cái, rồi khuấy ly nước. Thấy dáng vẻ của cô như vậy, Phương Mỹ hỏi ngay. Sao? Đợt này mày chê tiền à? Tiền thì làm gì có ai chê. Chỉ là tao đang tính kiếm việc gì khác để làm. Mấy cái trò tiêu khiển này kiếm tiền thì dễ, nhưng mà quả thật không thoải mái chút nào. Ôi giời ạ, cuộc đời này đôi khi phải chấp nhận một số chuyện mà bản thân mình không muốn, nhưng mà bắt buộc mình phải làm. Đơn giản là vì mưu sinh. Mà thực ra mày nói đúng. Kiếm cái nghề gì đó bền và ổn một chút. Chỉ là bây giờ mẹ con mày còn sống trong cái xó tệ nạn kia, khó mà vực lên lắm. Cố gắng bươn thêm một chút, tiết kiệm một chút, rồi mua tạm cái nhà bé bé, ra chỗ khác mà sống. Giờ nuôi cái thân còn khó, nói gì đến mua nhà. Ơ cái con này, sao mày ngu thế? Thế tao mới bảo mày, ngắm được thằng nào thì khoét mạnh vào. Cũng có phải là còn nguyên gì đâu. Đời đã mang tiếng rồi thì phải có miếng chứ. Mà mẹ mày, trả được hết chỗ nợ kia chưa? Đang trả dần mỗi tháng. Sáng này lại mới lấy tiền. Bà ấy nhìn thì đang còn đẹp đấy, nhưng mà có tuổi rồi. Tầm này khách nào người ta thèm nhìn đến. Tống Hạ Nhiên lúc này thở dài một hơi, sau đó nhấp một ngụm nước. Tao cũng không muốn bà ấy làm cái việc này. Nhưng mày biết rồi đấy, tao với bà ấy không nói chuyện được vài câu. Thêm cả số nợ còn lại, một mình tao gánh không nổi. Thôi, nghĩ nhiều làm cái đếch gì. Thuyền đến cầu ấy thì ắt là thẳng ngay. Tối nay súng xính lên đồ, nhân tiện thư giãn một chút. Sống với cái cuộc đời, lắm khi mình phải mặc kệ nó. Tống Hạ Nhiên nghe vậy cũng chả nói gì. Cô lại hướng ánh mắt nhìn ra phía khu vườn nhỏ bên ngoài, không có bất cứ một định hướng nào cho bản thân. Tối đó tại quán bar, từ phía cửa xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông bước vào thu hút mọi sự chú ý. Vũ Thành Quân khá bành bao trong chiếc áo sơ mi lụa màu đỏ sẫm, cố tình thả buông những cúc áo đầu, mập mờ làm lộ ra vòm ngực săn chắc và nam tính. Vừa nhìn thấy anh bước vào, quản lý quán bar liền vội vàng đi ra. Anh Quân đi à, em chào anh. À, vị trí của anh ấy, quán vẫn luôn giữ bàn, mời anh vào. Thôi được rồi, cứ như cũ, sau đó cứ làm việc của các anh, không cần quan tâm đến tôi. Thành Quân tiến thẳng đến vị trí bàn VIP nhất, nằm ở chính giữa, đối thẳng với sân khấu, nơi có một nữ DJ, thân hình bốc lửa, đang đánh nhạc cùng với nữ dancer. Thành Quân vừa mới ngồi xuống ghế, lập tức những ánh mắt của vài cô gái liền rời đến vị trí của anh. Lúc này từ vị trí bàn khác, một cô gái ăn mặc sexy nhoẻn miệng cười, tiện tay cầm ly rượu của mình mà tiến sang bàn của anh. À ta ngả ngớn ngồi xuống ngay bên cạnh Thành Quân, khẽ dựa người vào anh và nói. Dạo này bận cái gì mà chẳng còn lui tới đây nữa. Nghe như vậy anh nhìn sang, sau đó liền nhận ra cô gái này. Anh nở một nụ cười xảo quyệt. Còn tưởng cô nhân viên nào, hóa ra lại là một mỹ nữ. Tú Ngân dạo này trông khác nhỉ? Cũng mới một thời gian không gặp mà em xinh đẹp hơn, thơm tho hơn đấy. Thành Quân nhìn à ta, nhưng ánh mắt đúng là đang đặt lên cặp ngực căng tròn, bị ép chặt bởi chiếc váy cúp ngực. Mà à nghe như vậy, lại càng đò đưa, cố đẩy ngực mình cọ sát vào tay anh. Tưởng là quên luôn người ta chứ, lâu rồi không liên lạc, anh tự phạt mình một ly đi. Thành Quân nhận ra được ý đồ của à muốn gạ gẫm anh, mà tố chất một kẻ sành gái như Thành Quân thì nghiễm nhiên. Miếng mỡ nào dâng lên miệng, tội gì mà không lao theo. Được chứ, vì người đẹp thì phạt 10 ly cũng chịu. Nói xong anh với tay lấy ly rượu được nhân viên rót sẵn và đưa lên miệng uống cạn. Sau đấy còn dốc ly xuống, giống như để nói với à ta rằng anh không để lại một giọt nào, rồi mới đặt xuống. À ta thấy vậy lại cười một tiếng, sau đó ghé sát mặt vào tai của anh, thì thầm to nhỏ. Chúng ta đến chỗ nào yên tĩnh nói chuyện có được không? Chỗ này ồn ào quá, mà người ta nhớ lắm. Thành Quân nghe vậy, chỉ nhếch khóe miệng một cái, định đáp lại gì đó. Nhưng đúng lúc này, ánh mắt vô tình dừng lại ở một vị trí bàn, cách đó không xa. Không ai khác. Tống Hạ Nhiên ngồi chéo anh một đoạn, bên cạnh cô là một người đàn ông, cũng chừng ngoài 40, nhưng mà ăn mặc còn khá phong độ. Gã đàn ông đó liên tục ép rượu cô, bàn tay thô bạo, sau đầu Hạ Nhiên. Sau đó đưa ly rượu lên miệng của cô, cố cạy miệng của cô và đổ rượu vào. Hạ Nhiên gương mặt cau có, một tay vòng ra sau, cố gắng gỡ tay của gã kia ra khỏi đầu của mình. Một tay gạt ly rượu. Nhưng mà khi ấy, vài tên đàn ông bạn của gã lại hùa vào, giữ chặt lấy tay của cô. Phương Mỹ ngồi ngay đấy, nhìn thấy cũng vội vàng đứng lên. Ấy các anh à, bạn em nó không uống được đâu. Các anh đừng ép nó. Nhưng sau đấy Phương Mỹ lại bị hai kẻ khác kéo lại. Kệ đi, hôm nay phải vui vẻ một chút. Sau này, bọn anh đưa về, lo cái gì? Nhưng còn chưa kịp nói thì Phương Mỹ cũng bị một người ép đổ rượu vào miệng cô. Tống Hạ Nhiên lúc này đầu óc lâng lâng, rượu đổ xuống người cô. Nếu như còn uống, cô sợ không đủ tỉnh táo để về. Mà nhìn đám người này, Hạ Nhiên nắm chắc được ý đồ của bọn họ. Mà mục đích ép rượu cô và cả Phương Mỹ, cô đều hiểu đó là mục đích gì. Khi còn chưa biết chống cự thế nào, thì lúc này bỗng một giọng nói vang lên. Các vị ở bàn này đang chơi trò gì mà vui thế? Nghe như vậy tất cả cùng nhìn sang. Tống Hạ Nhiên mặc dù khá mơ hồ, nhưng mà cô nhận ra người vừa xuất hiện. Cô nhíu mày, trong đầu tự réo. Anh ta là... Vũ Thành Quân khi ấy nhìn thẳng đến gương mặt của cô, sau đấy lại ra vẻ ngẫm nghĩ. Cô gái này hình như tôi và cô đã gặp nhau ở đâu rồi có phải không? Khi thấy cô kẻ phá đám chuyện vui của mình, gã đàn ông đang giữ cô liền nhìn đến Thành Quân và trừng mắt. Nếu như muốn chơi thì ra chỗ khác mà chơi. Đây không phải là chỗ để cho mày lăng xăng. Lúc này Tú Ngân từ phía sau tiến đến, túm lấy cánh tay của Thành Quân. Anh Quân à, anh lại đây làm gì chứ? Đừng làm phiền bọn họ, chúng ta đi thôi. Khi ấy anh gỡ tay của ả ra khỏi người mình, ánh nhìn vô cùng bình thản, hướng đến gã đàn ông kia. Vị khách này đúng là nóng tính thật, nhưng anh nóng với tôi thì được, còn đối với phụ nữ, phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ. Việc của mày à? Cút! Thành Quân thái độ lúc này nhàn nhã, nhìn sang cô. Cô gái à? Hắn thô lỗ như vậy, không bằng cô đi với tôi. Mái tóc đẹp thế này, vào tay của tôi, thì chỉ để nắm lấy, ấn vào để nhịp nhàng thôi. Thấy anh không hề để tâm đến lời nói của mình, gã đàn ông kia liền buông cô ra, rồi với lấy ly rượu, đứng dậy, hắt thẳng nó vào mặt của Quân. Rượu thì uống rồi đấy. Bây giờ mày cút được chưa? Sắc mặt của Thành Quân lúc này tuyệt nhiên, không để lộ ra một biểu cảm nào. Cái thứ chất lỏng màu đỏ nâu trượt dài trên gương mặt tuấn mỹ kia, khiến cho anh càng trở nên hút hồn. Thành Quân bất chợt cười nhếch một cái, sau đó đưa bàn tay lên, quẹt ngang một hàng nước đang chảy xuống, rồi chấm nhẹ vào đầu lưỡi của mình. Sau đấy liếc một cái, ánh nhìn sắc lẹp đến gã đàn ông kia. Mẹ kiếp, rượu giờ thế này mà dám mời ông đi uống sao? Lời nói vừa dứt, Thành Quân liền cầm lấy chai rượu trên bàn, không một động tác thừa, đập mạnh xuống đầu gã đàn ông kia. Xoàng xoàng. Một tiếng vỡ lớn khiến ai cũng bàng hoàng. Rượu này phải uống như vậy mới đúng. Lão già khốn kiếp à? Hắn ta khi ấy bị một đòn choáng váng, ôm lấy đầu của mình kêu lên một tiếng, máu chảy len qua những kẽ tay. Thành Quân lúc này cũng túm cánh tay của Hạ Nhiên, kéo cô lại phía mình. Khi ấy đám người đi cùng gã, có một tên lao đến, nhưng liền bị anh dùng chân đạp thẳng vào bụng, đối phương liền bị ngã văng ra. Ly và chai trên bàn bị gạt đổ hết xuống đất, âm thanh thủy tinh vỡ, gây nhốn nháo cả một khu. Tất cả đều dồn hết ánh mắt về phía họ. Lúc này nhân viên và vệ sĩ của quán bar cũng có mặt, nhưng tuyệt nhiên bọn họ chỉ lao vào khống chế đám người kia. Thành Quân nhân tiện lúc này kéo cô đi thẳng ra ngoài. Mà Tú Ngân thấy vậy, có chút hậm hực, cô ta vội vàng đuổi theo sau. Vừa qua được cánh cửa, Hạ Nhiên lần giật tay, sau đó chạy vội ra một gốc cây gần đó, cúi xuống, nôn một trận, tái mặt mày. Thành Quân thấy vậy định bước đến, nhưng Tú Ngân bỗng kéo lại. Đi đâu? Cứ kệ cô ta chứ. Thành Quân nhìn à ta, hời hợt cười một tiếng. Em ngoan, về trước đi, anh sẽ liên lạc lại sau nhé. Nói rồi Thành Quân gạt tay ả ta ra, tiến thẳng về phía cô. Tú Ngân chỉ kịp ơ một tiếng, rồi lại đứng đó, đành nuốt cục tức, ấm ức xuống bụng. Lúc này Thành Quân ở phía sau vỗ nhẹ lên lưng của Hạ Nhiên. Này, cô không sao đấy chứ? Cô không trả lời anh, mà sau khi nôn một trận, thì cô lại thở gấp, rồi đứng dậy và quay đi. Nhưng chỉ được vài bước, cả người cô chao đảo muốn ngã xuống. Thành Quân liền vội vàng bước tới, đỡ lấy cô, dựa vào mình. Cô say rồi đấy, cô có đi được không? Tống Hạ Nhiên lúc này lại đẩy anh ra, sau đó lên tiếng bằng cái giọng nặng mùi của rượu. Cảm ơn anh đã giúp tôi, sau này có dịp gặp lại, tôi sẽ hậu tạ lại sau. Nói rồi cô lại quay đi, nhưng có vẻ như lúc này rượu đã ngấm vào trong tiềm thức, khiến cho cô thấy vạn vật như quay vòng. Cô đứng không vững. Thành Quân thấy vậy lại vội đưa tay ra kéo cô vào lòng. Thôi được rồi, để tôi đưa cô về. Hạ Nhiên không còn đủ nhận thức để điều khiển được bản thân mình. Cô chỉ biết cơ thể đang dựa vào một vòng ngực vô cùng lớn và rắn chắc. Cái mùi hương nam tính ấy thoảng qua mũi khiến Hạ Nhiên vô cùng dễ chịu. Đôi mắt cô cũng nhắm lại. Vũ Thành Quân lúc này đưa cô đi ra xe của mình, mở cửa, rồi để cô ngồi vào bên trong. Anh sau đó di chuyển sang phía bên ghế lái của mình và lên tiếng hỏi. Nhà cô ở đâu? Tống Hạ Nhiên bây giờ rơi vào một trạng thái lâm sàng vì men rượu. Hàng mi khép lại không động đậy lấy một chút, hơi thở cũng đều đặn. Anh nhìn cô như vậy thở dài một tiếng, sau đó không nói thêm gì nữa mà lái xe rời khỏi nơi đây. Bởi vì không biết địa chỉ nhà cô, nên anh lại lái xe đến thẳng một khách sạn cách đấy không xa. Sau một hồi lay gọi cô không được, anh đành phải bế cô đi vào bên trong lấy phòng. Vũ Thành Quân đưa cô lại phía trước giường lớn, đặt cô nằm xuống đó. Nhưng khi vừa mới quay người định rời đi, thì áo của anh liền bị một lực níu chặt. Anh xoay người lại nhìn. Tống Hạ Nhiên lúc này đôi mắt mở to nhìn anh, chớp chớp vài cái, sau đấy lại đỏ hoe. Đừng đi mà. Quần áo của cô toàn mùi rượu. Tôi đi gọi lễ tân, chuẩn bị cho cô một bộ khác. Nói dối. Vũ Thành Quân thở dài một tiếng, sau đấy lại vỗ nhẹ lên tay của cô. Nếu cô dậy rồi thì cô vào rửa mặt cho tỉnh táo. Tôi bảo nhân viên đem đồ lên cho cô. Sau đấy anh gỡ tay cô ra khỏi áo của mình và quay đi. Nhưng lúc đó Hạ Nhiên cũng ngồi dậy, ôm chầm lấy hông của anh từ phía sau. Nước mắt trượt dài xuống gương mặt trang điểm đậm. Cô nức nở. Anh đừng bỏ em có được không? Em hứa, em sẽ nghe lời. Anh nói cái gì em cũng nghe. Em không ương bướng nữa. Vũ Thành Quân không hiểu tại sao nghe những lời này, tâm tình của anh có chút trùng xuống. Hạ Nhiên vẫn tiếp tục nghẹn ngào nói với anh. Anh Hưng, anh đừng bỏ em. Bởi vì đó đâu phải là do em chứ. Em thật sự rất yêu anh mà. Nghe đến đây, sắc mặt của Thành Quân liền tối sầm. Lúc đầu còn tưởng rằng cô say, cô làm nũng. Hóa ra là cô đang nhớ người yêu cũ. Không hiểu sao khi nghe Hạ Nhiên gọi tên người đàn ông khác, trong lòng của Thành Quân lại có chút bực bội. Có lẽ từ trước tới giờ, phụ nữ bên cạnh anh đều là chủ động ngoan ngoãn. Bọn họ toàn xem anh như ông chủ, bởi vì Thành Quân thỏa mãn họ cả về tiền bạc và tình dục. Nghiễm nhiên làm gì có cô gái nào ở bên cạnh anh lại gọi tên một người đàn ông khác giống như Hạ Nhiên chứ. Thành Quân có chút tức giận, gỡ tay cô ra khỏi người mình. Anh gắt gỏng. Không muốn tên đấy bỏ thì chạy đi mà tìm hắn mà ôm. Ai ngờ hành động dứt khoát và cộc cằn này lại khiến Hạ Nhiên khóc lớn. Cô ngồi trên giường với gương mặt đầm đìa nước mắt, không ngừng nức nở. Thành Quân mới đầu còn giận cô, nhưng mà quả thực là anh cũng sợ nước mắt của phụ nữ. Ngày sau đấy anh phải thở dài, hạ giọng của mình xuống. Thôi được rồi, cô đừng khóc nữa. Cô khóc lớn như thế này, phòng bên người ta nghe được, người ta lại tưởng tôi cưỡng bức cô bây giờ. Hạ Nhiên lúc này không những không nín, lại còn khóc to hơn. Anh vì vậy mà nhíu mày, sau đó không biết phải làm thế nào, đành phải dùng tay bịt miệng của cô lại. Cô có thôi đi không? Muốn khóc ăn vạ thì đến gặp tên đấy mà khóc chứ, sao lại khóc ở đây? Cô khi ấy lại liền cắn xuống bàn tay của anh. Thành Quân nhăn mặt, vội vàng thu tay lại. Anh chửi thề một câu. Mẹ kiếp, cô chán sống rồi à? Lúc này Hạ Nhiên không còn khóc lớn. Cô cố gắng kìm nén lại, gương mặt mếu máo, nhưng mà tiếng thút thít vẫn không giấu đi đâu được. Cả người cô cứ run lên vì nức, nước mắt vẫn trượt dài xuống một cách thầm lặng. Thành Quân nhìn dáng vẻ của cô như vậy, dường như anh động lòng trắc ẩn. Ánh mắt dịu xuống một chút, bàn tay bất giác đưa lên, gạt ngang đi dòng lệ đang rơi trên gương mặt của cô. Thanh âm của anh trầm xuống. Thôi được rồi, cô đừng khóc nữa. Không bỏ thì thôi, không bỏ nữa. Anh nói thật chứ? Thật. Cảm ơn anh. Khoảnh khắc đấy Vũ Thành Quân thẫn thờ vài giây, sau đó lại đưa ngón tay lau đi giọt nước mắt của cô. Đây là lần thứ hai Vũ Thành Quân này bị người khác xem là vật thế thân. Và cô là người con gái đầu tiên có gan làm như vậy đấy. Thôi được rồi, ông đây quân tử, không chấp với kẻ say. Hạ Nhiên lúc này lại cầm lấy tay của anh, hạ xuống, sau đó đứng lên trên giường, đưa hai tay ra tỏ ý muốn được anh bế. Thành Quân khẽ cười một cái, rồi vòng tay ôm lấy cô, bế nhấc cô lên. Trong ánh mắt người đàn ông này, vô tình lộ rõ một ý chiều chuộng. Thành Quân bế cô rời khỏi giường, rồi lại đặt cô đứng xuống dưới sàn. Hạ Nhiên lúc này lại quay người đi thẳng vào trong phòng tắm. Thấy như vậy, anh lại hỏi cô. Muốn làm cái gì đây? Nói xong anh đi theo cô, nhưng vừa bước qua cửa, liền bị một vòi nước xịt thẳng vào người. Thành Quân phải đưa tay lên để che mặt mình. Chết tiệt, cô làm gì thế? Cô dừng lại ngay. Hạ Nhiên không vì vậy mà nghe lời, trái lại cô còn khá thích thú và cười, rồi cứ xịt nước vào thẳng người anh. Thành Quân lúc này có phần bực bội mà tiến thẳng đến phía của cô, vòng tay kéo cô áp sát vào người mình, đoạt lại vòi nước quăng xuống sàn. Anh gằn giọng. Cô nghịch như vậy đủ chưa? Hai cơ thể lúc này đã ướt, dính chặt vào nhau. Cảm nhận được cả thân nhiệt của đối phương, Hạ Nhiên lúc này ngước mắt lên nhìn anh. Sau đó bất ngờ kiễng chân lên. Bờ môi của cô chạm nhẹ lên bờ môi của anh bằng một nụ hôn thoáng qua. Nụ hôn này khiến cho Thành Quân trở nên bất động. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện